Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1139, Đan Đế, cửa thứ nhất, canh thứ tư, đông, mặt trời mọc thời gian, một đạo to lớn to rõ tiếng chuông từ Dược Thần Sơn đỉnh rơi xuống. Hóa thành mắt trần có thể thấy kim sắc sóng âm, hung hăng đánh thẳng vào toàn bộ tiểu thế giới. Nghe được đạo thanh âm này, vô số thế lực đệ tử cũng vì đó hưng phấn lên. Bọn hắn biết, Dược Thần Đại Hội muốn bắt đầu. Các đại thế lực tới đây, cũng là vì trận này đan dược giới thịnh hội. Vô số người đều nghĩ ở phía trên mở ra phong thái. Danh dương thiên hạ, đặc biệt là người trẻ tuổi. Từng cái mắt lộ ra tinh quang, chờ lấy bộc lộ tài năng. Ầm ầm, tại âm thanh lớn bên trong, liền gặp Dược Thần Sơn đỉnh phía trên. Rơi xuống một đạo chùm sáng màu vàng óng, cái này chùm sáng tựa như một đầu kim quang đại đạo. Rộng chừng mấy ngàn trượng, kéo dài đến chân núi rất nhiều viện lạc trước. Đi mau, Dược Thần Đại Hội bắt đầu. Đây là tiếp chúng ta đi lên đường, chỉ thấy 13 đời nhà người. Đi đầu đi ra, bước lên đầu này kim quang đại đạo. Chúng ta cũng đi thôi, khi Ninh Giang xuất hiện tại kim quang đại đạo bên trên thời điểm. Trong chốc lát, vô số ánh mắt hướng về Ninh Giang nhìn lại. Những ánh mắt này, không chỉ là rơi trên người Ninh Giang, càng nhiều hơn chính là rơi vào Cơ Thanh Tuyền trên thân. Cơ Thanh Tuyền tuyệt sắc khuynh thành, khí chất mềm mại, nàng làm bạn tại Ninh Giang bên người, cùng Ninh Giang cùng nhau đi ra. Nàng cùng Ninh Giang tiếp rất gần, tựa như một đôi song túc song phi tình lữ, không thèm để ý chút nào ánh mắt của người khác. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt đều xuất hiện vẻ ghen ghét, tất cả mọi người đã nghe nói. Trong hai ngày này, Cơ Thanh Tuyền một mực ở tại Ninh Giang trong trang viên. Chưa từng rời đi, cái này khiến rất nhiều người không khỏi nghĩ nhập thà rằng không. Hai người có thể hay không đã phát sinh nam nữ chi thực. Đương nhiên, càng nhiều người không muốn nghĩ tới phương diện này, theo bọn hắn nghĩ. Cơ Thanh Tuyền thân phận như vậy cao quý người, tuyệt đối sẽ không như vậy mà đơn giản giao ra thân thể của mình. Giữa hai người, nhất định cái gì cũng không có phát sinh, càng có dụng ý khó dò người, cho rằng Cơ Thanh Tuyền đã thất thân, trong bóng tối châm ngòi thổi gió. Bởi vì có truyền ngôn, Đoan Mộc gia cố ý cùng Cơ gia thông gia, muốn để hai đại truyền nhân kết hợp, cường cường liên thủ. Thật không biết, Cơ Thanh Tuyền cùng kẻ này đi được gần như vậy, Cơ gia liền không có phản ứng sao? Có người nghi hoặc không hiểu, Tấn Lý đến nói, Cơ gia cường giả vì tránh hiềm nghi, hẳn là sẽ đem Cơ Thanh Tuyền triệu hồi đi mới đúng. Như thế nào để Cơ Thanh Tuyền một chút ở hai ngày? Chỉ có Ninh Giang rõ ràng, trong này chỉ sợ là có Dược Thần Sơn đang can thiệp. Trước đây hắn đã sớm phát giác được. Có cường hoành khí tức từ Dược Thần Sơn đỉnh mà đến. Nhưng cuối cùng lại ngừng lại. Cũng chỉ có Dược Thần Sơn có thể ngăn cản được bọn hắn. Tiểu tử này thật là đáng chết. Đoan Mộc công tử coi trọng nữ nhân. Hắn cũng dám nhúng chàm. Tiểu Thiên Tôn Hoàng Dương ánh mắt băng lãnh. Hắn đối Đoan Mộc công tử trung thành cảnh cành. Tự nhiên không vui lòng nhìn thấy loại tình huống này. Không cần phải gấp gáp. Trước hết để cho hắn đắc ý một hồi, hắn đắc tội Thanh Thiên Thái Thượng Tông, đợi chút nữa Dược Thần Đại Hội bắt đầu, Thanh Thiên Thái Thượng Tông liền sẽ dẫn đầu làm khó dễ. Không cần Đoan Mộc công tử xuất thủ, Thanh Thiên Thái Thượng Tông liền sẽ đem hắn ăn xương cốt cũng không dư thừa, Hoàng Dương bên. Người còn có một vị người trẻ tuổi cười lạnh, là chín đại thế tử một trong, không cần Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Ta là có thể đem hắn dẫm tại dưới chân, để hắn mất hết thể diện, một vị thế tử hừ lạnh nói. Chín đại thế tử, có tinh thông võ đạo, mà có, thì là am hiểu hơn đan đạo, Tiểu Thiên Tôn Hoàng Dương, đi chính là võ đạo chi lộ, lập tức nói chuyện thế tử, chính là tu luyện đan đạo, hắn xuất từ 13 đời nhà một trong phương gia tại 13 đời trong nhà. Đủ để xếp vào trước năm thậm chí trước ba, luyện đan chi pháp đạt được Dược Thần Sơn tán thành, có tương đương bất phàm chỗ độc đáo. Năm đó phương gia chí tôn, càng là từng theo hầu một vị đan đế, vì đan đế hiệu lực qua, người trẻ tuổi tên là Phương Hằng, một thân luyện đan thuật đạt được Phương gia rất nhiều lão tổ tán thành. Hắn tại đan đạo bên trên tạo nghệ, không ví như nhà vị thứ nhất lão tổ chênh lệch, nếu như nói Hoàng Dương có thiên tôn chi tư, như vậy Phương Hằng, liền có đan tôn chi tư, cái gọi là đan tôn, cũng chính là tương lai có thể luyện ra cấp chí tôn đan dược người. Nếu là có thể luyện ra đế cấp đan dược, thì có tư cách xưng là đan đế, một vị đan đế, cho dù tu vi phổ thông, cũng sẽ có vô số cường giả vì đó hiệu lực. Cho dù là đại đế, đều sẽ có chuyện nhờ đến đan đế thời điểm mini giống cơ gia đại đế. Đồng thời cũng là một vị đan đế. Trừ cái đó ra, Dược Thần Sơn còn đi ra hai vị đan đế. Hai vị này đan đế mặc dù tu vi chỉ là chí tôn cảnh. Nhưng bọn hắn tại thế thời điểm, cho dù là đại đế đều đối nó ngang hàng tương giao. Tôn kính có thừa. Phương gia chí tôn, liền từng đi theo trong đó một vị đan đế. Không sai, ta tin tưởng Phương Hằng huynh đan đạo, tuyệt đối sẽ để Nhiếp gia thất bại thảm hại, kẻ này coi như đánh nổ đại lôi âm cổ lại như thế nào. Võ đạo cùng đan đạo hoàn toàn khác biệt, ta cũng không tin hắn đan đạo còn có thể cùng võ đạo đồng dạng lợi hại, mấy vị thế tử cười lạnh. Liên tục, Ninh Giang cảm nhận được những này tràn ngập địch ý ánh mắt. Bất quá hắn há lại sẽ để ý, dạng người như hắn, lại nơi nào sẽ đem mấy tiểu bối để ở trong mắt. Lần này Dược Thần Đại Hội, hắn nhất định được đệ nhất. Khi Kim Quang Đại Đạo đi đến một nửa thời điểm, đột nhiên, vô số đan dược rơi xuống, tựa như hạt mưa rơi xuống. Cửa thứ nhất, tại 10 cái hô hấp bên trong, tuyển ra không có tì vết đan dược, chỉ tuyển ra 3 viên. Càng nhiều càng tốt, nếu như ngay cả cửa này đều không qua được, vẫn là mời trở về đi. Tại Dược Thần Sơn đỉnh phía trên, đứng một đạo khí thế bức người thân ảnh, thanh âm của hắn tựa như cồn lôi rơi xuống, cũng không phải là tất cả mọi người đều có tư cách tham gia Dược Thần Đại Hội. Cửa thứ nhất này, là một cái gia trận khoán cấp cho, nếu như ngay cả cửa này đều chẳng qua đi. Như vậy cũng không cần tham gia cái gì Dược Thần Đại Hội. Tham gia cũng bất quá là mất mặt mà thôi. Đối với một cái luyện đan sư mà nói, có thể phân biệt đan dược, phân biệt ra được đan dược ưu khuyết, là cơ bản nhất công lực. Đương nhiên, lúc bình thường, có đầy đủ thời gian hảo hảo phân biệt, nhưng là hiện tại khảo nghiệm, đan dược như mưa rơi xuống, căn bản không cho người ta tinh tế phân biệt thời gian. Không thể nghi ngờ, đây là một trận đối với nhãn lực cùng kinh nghiệm nghiêm trọng khảo nghiệm. Money cũng chỉ có kinh nghiệm lão đạo luyện đan sư, mới có thể tại trận này khảo nghiệm ở bên trong lấy được ra trận khoán tư cách. Có ý tứ, hàng năm khảo nghiệm phương thức đều sẽ phát sinh một điểm biến hóa. Bất quá đối với chúng ta tới nói, đây không phải vấn đề nan giải gì, đối với 13 đời nhà thế tử đến nói. Cửa thứ nhất không có khả năng làm khó hắn nhóm, cho dù một chút thế tử giống Hoàng Dương như thế, khuynh hướng võ đạo, nhưng bọn hắn đan dược trình độ, y nguyên có thể siêu việt đại đa số người. Viên này, Phương Hằng một cái hô hấp ở giữa, liền làm ra phán đoán, bàn tay duỗi ra, bắt lấy một viên đan dược, cái khác mấy vị thế tử, cũng nhao nhao xuất thủ, bắt lấy một viên cấp tốc rơi xuống đan dược. Viên này hỏa hầu không đủ, viên này luyện chế thời điểm. Thủy tinh cắt thải nhiều, viên này đáng tiếc, cam lộ cùng thanh hà tỷ lệ kém một chút, nếu không chính là khỏa hoàn mỹ đan dược. Ninh Giang nhìn xem từng khỏa đan dược rơi xuống. Mặc dù mỗi một viên thuốc chỉ có thời gian một cái nháy mắt, nhưng là trong nháy mắt, hắn liền có thể nhìn ra mánh khóe, thời gian chậm rãi qua đi. 9 đại thế tử đều đã lấy được 3 viên đan dược trở lên. Nhưng là Ninh Giang lại chậm chạp không có xuất thủ. Hết chương.